Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 206, Lưu Hoan Thảo, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài con kiến xanh biếc bị nhấc lên bởi một chiếc diều bị đưa rời khỏi mặt đất một cách đột ngột. Đám kiến sững sờ trong chốc lát, chúng ngần ngừ một lúc rồi lại bò dọc theo lưỡi diều, tiếp tục bận rộn. Điền Phương Phương chăm chú nhìn những sinh vật nhỏ trên lưỡi diều, quay đầu hỏi Môn Đông. Sư đệ, thứ vừa rồi đệ nhắc tới, kiến lưu hoan là gì vậy? Ta thấy lũ kiến này ngoài việc phát sáng thì chẳng khác gì kiến bình thường. Đây đâu phải chuyện để đùa, Môn Đông lớn tiếng, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của mọi người. Hắn nhìn mấy con kiến trên Càn Dương phủ, ánh mắt lộ ra vài phần sợ hãi. Đây chính là kiến lưu hoan, chúng ăn lưu hoan thảo mà sống. Bản thân kiến lưu hoan không đáng sợ, điều đáng sợ thực sự chính là lưu hoan thảo. Một khi lưu hoan thảo nở hoa, nó sẽ tỏa ra một mùi hương chết người. Những ai tu vi thấp mà ngửi thấy, âm sẽ dâng trào vô tận, đến mức. Điền Phương Phương tò mò nhìn y, đến mức thế nào, đến mức kinh mạch đứt đoạn, hồn lìa khỏi xác. Khủng khiếp vậy sao? Điền Phương Phương giật mình, vậy không có cách nào giải được độc ư? Có thì có, nhưng mà. Môn Đồng cắn môi, như thể khó nói ra. Cố Bạch Anh liếc nhìn y, ánh mắt lạnh như băng. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà chỉ khi hai người ngửi phải mùi hương, cả hai đều có tu vi không thấp, và là một nam một nữ, cùng nhau song tu âm dương hòa hợp thì mới tạm thời ngăn được kinh mạch đứt đoạn. Nhưng sau đó, độc sẽ thấm sâu hơn, và cuối cùng, hai người sẽ không thể dừng lại, xa vào mê lạc đến mức cả hai cùng chết. Nghe vậy, Điền Phương Phương hít sâu một hơi, thật là một loại cỏ dâm độc, loại độc thảo này, một khi nở hoa, ai ngửi phải cũng khó tránh khỏi cái chết. Hoặc bị âm của chính mình ép đến chết, hoặc hai người song tu đến chết vì kiệt sức, tóm lại đều không có đường sống. Bây giờ, sư muội Trâm Tinh và sư đệ mục Tằng Tiêu cùng biến mất. Nếu họ chạm phải lưu hoan thảo khi nó nở hoa, Điền Phương Phương kinh hãi thốt lên, chẳng phải sẽ xảy ra chuyện lớn sao? Bây giờ người mới nghĩ ra à? Môn Đông mắng, ta lo lắng chuyện này từ nãy giờ đấy. Vừa dứt lời, một tiếng ầm vang lên, mọi người quay lại, chỉ thấy Mộng Doanh đang giơ thanh Hắc Nguyệt Phách, mạnh mẽ chém xuống mặt đất. Thấy mọi người nhìn mình, Mộng Doanh cau mày, còn chờ gì nữa, không mau đi cứu người. Nhưng mà, sư tỷ, Điền Phương Phương bất lực nói, cho dù tỷ có chém nát nơi này, chúng ta cũng không biết lối vào linh vực ở đâu, làm sao mà vào được. Đúng lúc đó, một tia sáng chói mắt lóe lên phía trước. Điền Phương Phương theo bản năng giơ Càn Dương phủ lên chắn, chỉ thấy Cố Bạch Anh xoay trường thương trong tay. Vài con kiến lưu hoan rơi từ Càn Dương phủ xuống đất. Chẳng phải nơi nào có lưu hoan thảo thì nơi đó có kiến lưu hoan sao? Thiếu niên gõ nhẹ mũi thương xuống đất, làm một đống linh khí bên cạnh rung động, rơi lả tả. Đôi mắt hắn lóe lên tia giận dữ không dễ nhận thấy, giọng nói lạnh lẽo. Theo đám kiến này, ta không tin không tìm ra được Dương Trâm Tinh. Không khí bắt đầu ngập tràn một mùi thơm ngọt ngào. Hương thơm này khó diễn tả, không giống hương hoa, cũng chẳng giống hương quả. Vị ngọt lan tỏa nơi đầu mũi, tựa như len lỏi vào từng tấc xương cốt, khiến lòng người tê dại. Dương Trâm Tinh đã nhận ra điều bất thường. Mục Tằng Tiêu vừa hái xong quả thánh thủ, những bông hoa xung quanh liền nở rộ. Nhìn ánh sáng xanh ngời của chúng, không khỏi thấy vài phần quỷ dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng quay đầu hỏi người bên cạnh, sư huynh, huynh có cảm thấy gì không ổn không? Nhưng vừa dứt lời, nàng đã sững người. Mục Tằng Tiêu có vẻ mặt hơi đỏ. Hắn xưa nay chuyên tâm tu luyện, dù khi không tu luyện, tuy không phải là người không biết hòa đồng, nhưng so với một Môn Đông ồn ào, một Cố Bạch Anh kiêu ngạo hay một Huyền Linh Tử lắm lời, hắn lại có vẻ ít nói hơn, trông như kiểu người âm thầm làm đại sự. Từ khi vào Thái Viêm phái, dù tin đồn phong lưu đầy rẫy, hắn vẫn luôn giữ mình. Hiếm khi thấy hắn mất đi vẻ bình tĩnh, nhưng lúc này, hắn lại không giữ được sự trầm tĩnh vốn có. Mục Tằng Tiêu mở hai nút áo nơi cổ, vẻ mặt lộ ra chút bực bội. Nhưng chính hắn cũng chưa nhận ra, chỉ đáp lại Dương Trâm Tinh. Không ổn, ta chỉ thấy hơi nóng. Nóng, Dương Trâm Tinh dùng mình, trong đầu lập tức hiện lên một ý nghĩ chẳng lành. Chuyện Đỉnh Cửu Tiêu thuộc thể loại Nam Tần sảng văn, lấy Mục Tằng Tiêu làm nhân vật chính. Ngày thường, hắn chẳng phải đánh nhau với kẻ khác thì cũng bị các mỹ nhân truy đuổi. Vì được viết trong thời kỳ kiểm duyệt chưa nghiêm ngặt, tác giả thường khéo léo lách luật, xen vào những phân cảnh ám muội, tình tứ cách vài chương. Nào là bị yêu nữ mê hoặc rồi vô cớ trải qua một đêm mặn nồng, nào là gặp cao thủ tinh khi quái đản, bị ép giả thành thân rồi lại vào động phòng. Hay thậm chí, vì uống nhầm hoa cỏ độc mà nếu không song tu thì sẽ bị kinh mạch đứt đoạn, thất khiếu chảy máu mà chết. Các tình tiết kiểu như vậy đầy rẫy trong truyện. Và hiện tại, dựa vào kinh nghiệm đọc nhiều năm của Dương Trâm Tinh, nàng có thể chắc chắn 10 phần rằng đám hoa cỏ trước mắt này cũng không bình thường. Chưa biết chừng lại là một tình tiết vụng về nhằm thúc đẩy nàng và Mục Tằng Tiêu xảy ra chuyện mờ ám. Nhưng vấn đề là, nàng đâu phải một trong 8 vị phu nhân của Mục Tằng Tiêu. Chuyện này dù thế nào cũng không nên xảy ra với nàng chứ. Có lẽ đây chính là lý do vì sao, đến tận bây giờ, ngoài việc ngửi thấy mùi hoa, nàng vẫn không có phản ứng bất thường nào. Suy nghĩ đến đây, Dương Trâm Tinh quả quyết nhìn về phía Mục Tằng Tiêu. Sư huynh, hiện tại huynh có cảm giác toàn thân nóng bừng, tinh thần phấn khích không? Mục Tằng Tiêu gật đầu, thận dương thượng thịnh, quấy nhiễu thanh khiếu. Mục Tằng Tiêu thoáng bối rối, khẽ gật đầu, dục niệm dâng trào, T-N-S-T-A, ân thượng não, Mục Tằng Tiêu, gì cơ? Dương Trâm Tinh chỉ tay về phía những bông hoa phát sáng rực rỡ. Đám hoa này có vấn đề, chính hương hoa khiến huynh có phản ứng như vậy, nếu ngửi thêm chút nữa, chỉ e càng mất tỉnh táo. Sắc mặt Mục Tằng Tiêu lập tức trở nên lạnh lẽo, không đợi Dương Trâm Tinh nói thêm, hắn đã siết chặt diệt thần đao, quét mạnh một nhát. Lưỡi đao sắc bén khiến những đóa hoa rực rỡ chạm vào liền nát vụn, hóa thành vô số mảnh phát sáng, rơi lả tả xuống xung quanh. Di Di đột nhiên hét lên một tiếng, dùng móng vuốt bới đất. Một vật màu trắng, lăn long lóc, đến chân Dương Trâm Tinh. Đó là một chiếc vòng ngọc, ngọc sắc dịu dàng, hiển nhiên là vật trang sức của nữ nhân. Trong lòng Dương Trâm Tinh khẽ động, nơi này sao lại xuất hiện vòng ngọc của nữ nhân? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng. Siết chặt cây niêm hoa côn, nàng bước đến bên những dây leo đang quấn chặt, rồi dùng côn mạnh mẽ đâm vào. Đất ở đây rất mềm. Chỉ cần cậy nhẹ đã bật tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, bên dưới lộ ra vô số đồ vật lấp lánh ánh vàng, nào là châm ngọc, hoa điền, nhẫn, dây thắt lưng, thậm chí còn có cả nhiều chiếc càn khôn đại. Nhưng dưới những vật dụng ấy, lại là một tầng đầy xương trắng. Dưới đám hoa này, toàn là người chết. Dương Trâm Tinh không khỏi lùi lại 2 bước. Chỗ này có vấn đề. Sắc mặt Mục Tằng Tiêu tối sầm, kéo Dương Trâm Tinh lùi lại. Nơi đây đã chết nhiều người như vậy, chỉ e không đơn giản. Cách chương.